Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1442 vì người khác làm áo cưới. Đối với Giang Nam Nhứ, Vũ Tiểu Phàm vẫn là có một ít sợ hãi. Hắn căn bản vô pháp quên lúc trước giao thủ tình cảnh. Hoặc là nói là có một tia sợ hãi. Thậm chí là một tia sợ hãi, nếu không có lúc trước Giang Nam Nhứ đem kia huyền quy chi lực cắn nuốt. Một bộ phận, Vũ Tiểu Phàm cũng trăm triệu thoát đi không ra huyền quy thân thể. Chiếu như vậy tính ra, Giang Nam Nhứ trả thù là Vũ Tiểu Phàm ân nhân cứu mạng, nhưng lúc này bất đồng. Lúc này Vũ Tiểu Phàm đã không có ngoại lực nhưng mượn. Chỉ phải tiêu hao tự thân lực đạo. Ngày đó Giang Nam Nhứ cắn nuốt linh lực là lúc. Vũ Tiểu Phàm nhưng tái giá với huyền quy phía trên. Lúc này nàng lại là không thể nào mượn lực. Vũ Tiểu Phàm chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể lực đạo chậm rãi trôi đi mà ra. Cả người linh hồn đều chấn động lên. Ma xui quỷ khiến dưới. Nhưng thấy Vũ Tiểu Phàm đem bàn tay chí linh hồn chi trên cây mượn lực. Nói đến cũng khéo. Nguyên bản là không có một tia phản ứng linh hồn chi thụ. Đột nhiên linh quang đại tác, một cổ bàng bạc lực đạo tự linh hồn chi thụ truyền lại tới rồi Vũ Tiểu Phàm trên người. Vũ Tiểu Phàm tự nhiên đại hỉ. Hắn lặp lại thử qua vài lần. Đối với linh hồn chi thụ đều không thể nào xuống tay. Lúc này không biết gì nguyên nhân. Kia lực đạo tự linh hồn chi trên cây cuồn cuộn không ngừng mà đến. Chính là đại hỉ chi tình chỉ là một cái chớp mắt chi gian. Vũ Tiểu Phàm còn chưa cao hứng bao lâu. Liền giác kia một cổ lực đạo tự trong cơ thể chảy ra lại bay nhanh hướng về Giang Nam Nhứ mà đi kể. Từ đó, lại là kia Giang Nam Nhứ cắn nuốt rớt linh hồn chi trên cây lực đạo. Mà kia Vũ Tiểu Phàm lại chỉ là một cái khách qua đường giống nhau vội vàng mà đến. Vội vàng mà đi, không có được đến một tia chỗ tốt như vậy Vũ Tiểu Phàm tất nhiên là không muốn. Lâu như vậy thời gian liền dường như vì người khác làm áo cưới giống nhau, đây là có chuyện gì? Vũ Tiểu Phàm tức khắc kinh hãi. Tuy không biết trong đó nguyên do, nhưng Vũ Tiểu Phàm tâm trung minh bạch. Việc này liền cùng lúc ấy Giang Nam Nhứ cắn nuốt huyền quy chi lực thời điểm giống nhau như đúc. Chính là như vậy một loại cảm giác kia Vũ Tiểu Phàm tâm trung tuy là hoảng loạn, nhưng cũng không đến mức quá mức lo lắng. Hắn cảm giác tự linh hồn chi thụ trung lực đạo cuồn cuộn không ngừng. Thả lực đạo cực kỳ hung mãnh. Như thế tính ra, chỉ sợ còn muốn thật lâu thời gian Giang Nam Nhứ mới có thể cắn nuốt sạch sẽ, như thế tính toán. Kia Vũ Tiểu Phàm thậm chí còn có thời gian cùng Giang Nam Nhứ chu toàn. Tĩnh hạ tâm tới Vũ Tiểu Phàm liền bắt đầu cảm thụ khởi kia linh lực lưu động. Vũ Tiểu Phàm một thân cũng sinh tồn không biết nhiều ít năm. Hắn chỉ là hơi chút tĩnh hạ tâm tới, liền đem kia linh lực lưu động hiểu biết đến cực kỳ thấu triệt. Lúc này, Giang Nam Nhứ liền hảo là một cái máy bơm nước, linh hồn chi thụ liền dường như một cái đập chứa nước. Đến nỗi Tiểu Phàm chính mình, tự nhiên chính là kia liên tiếp máy bơm nước cùng đập chứa nước chi gian thông đạo. Lúc này máy bơm nước chi lực quá lớn, đập chứa nước chung nước chảy tự nhiên là chút xuống mà xuống. Bởi vậy chỉ cần thông đạo hơi chút chặn lại, kia nước chảy tự nhiên liền sẽ không khuynh tiết đi xuống, nghĩ đến đây Vũ Tiểu Phàm tâm trung đại hỉ. Nhưng thấy hắn âm thầm vận chuyển linh hồn chi lực, ý đồ đem kia lực đạo chặn lại xuống dưới. Chính là Vũ Tiểu Phàm tưởng quá mức đơn giản, trước không nói kia linh hồn chi thụ lực đạo có bao nhiêu khổng lồ. Một khi hắn lược thêm ngăn cản, không những không có đem linh hồn chi thụ lực đạo chặn lại xuống dưới. Ngược lại tự thân linh hồn chi lực còn thuận thế mà xuống. Chút xuống tiến vào Giang Nam Nhứ trong cơ thể, Vũ Tiểu Phàm cái này thật sự luống cuống. Hắn không có thân thể, tự nhiên vô pháp cô đọng linh lực. Tuy nói hắn pháp thông huyền, nhưng sử dụng đều bất quá là linh hồn chi lực thôi. Linh hồn chi lực rất khó ngưng tụ. Cũng đúng là bởi vì nó khó có thể ngưng tụ, cho nên uy lực mới có vẻ thật lớn. Mà dù Tiểu Phàm lại là hao hết không biết nhiều ít năm tháng, mới luyện chế đến lúc này năng lực, kia linh hồn chi lực một khi trôi đi, về sau khó có thể khôi phục. Lúc này Vũ Tiểu Phàm nháy mắt an tĩnh xuống dưới, không dám lại đi cùng kia lực đạo chống lại. Tuy là như thế, hoặc nhiều hoặc ít, Vũ Tiểu Phàm cũng được lợi không ít. Hết chương.